phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Ví Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. 17. Nhược điểm: Nếu gần từ ngoại tại hình tượng đi lên xem, Giang Trước thật sự cùng trong tưởng tượng phong thủy tiên sinh không quá đáp biên. Hắn ngày thường cùng người nói chuyện với nhau thời điểm lại rất ít cố lộng huyền hư. Hôm nay thật vất vả làm một chút nghề cũ, cũng coi như khó được gặp được theo này khỏe tính toán. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong đến từ công nghệ cao tinh tế thế giới khán giả đều kinh ngạc. Ngoạ tàu này đều có thể tính ra tới. Chủ bá 666A, lấy Bách Hướng Vĩ giả vị, việc này nếu là thật sự tuôn ra đi, xem như kinh thiên đại dưa đi, bị nữ kim chủ bao dưỡng ai. Ta xem trợn tròn mắt, chiêu thức ấy nhưng lợi hại. Kỳ thật Giang Trước đoán mệnh tính ra tới những cái đó, sắc tình kiếp. Tuổi đại nữ nhân, mộc sai người từ từ, đều là ở ăn ngay nói thật. Duy độc cuối cùng nói ra người kia cụ thể thân phận chính là Tống Nhã Huyên điểm này. Tính khẳng định tính không được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Là hắn đoán, căn cứ Bách Hướng Vĩ phản ứng tới xem. Giang Trước cũng không đoán sai, Bách Hướng Vĩ cứng họng. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Trầm mặc bên trong, Giang Trước bỗng nhiên nghe được một cái khác tinh tế thanh âm vang lên. Vì cái gì bọn họ đều không nói. Lại không đi ta đều phải bị huân thượng cơm vị. Chán ghét, nhân ra là Cao Định. Hắn tìm một vòng, ra tiếng chính là Bách Hướng Vĩ trên cổ cà vạt. Bách Hướng Vĩ Tây Trang là cái giọng nam. Không kiên nhẫn mà tiếp lời, ai còn không phải cái xa hoa hóa sao, ngươi còn quản cơm vị, chủ nhân hắc liêu đều bị bái ra tới, đến lúc đó hắn xúi quẩy, hai ta đều phải bị đương đổi cho nhau tiền. Cà vạt nói, à, không thể nào, chủ nhân cùng cái kia kêu Tống Nhã Huyên quả phụ cũng chưa kết hôn. Liền tính tuôn ra tới ở bên nhau lại có thể thế nào? Tây Trang thực hiểu. Này thực nghiêm trọng hảo sao? Hắn chính là dựa cái kia cái gì độc thân nhân thiết phỏng phấn. Nó lại chính mình nói thầm. Nói nữa, cũng không biết người này biết nhiều ít, có thể hay không tính ra tới chủ nhân con mẹ nó tai nạn xe cộ kỳ thật cũng là thiết kế tốt. Cà vạt, à, phải không? Sao lại thế này? Ta cư nhiên không biết. Ngươi mau cho ta nói một chút. Giang Trước, ngoa kép. Này hai kiện lắm mồm quần áo thật là rất bổng a, Bách Hướng Vĩ tâm hoảng ý loạn. Đoán mệnh chuyện này quá mức với thần kỳ. Hắn trước kia không có tiếp xúc quá. Nghe Giang Trước nói đến cái này phân thượng vẫn là có điểm không lớn tin tưởng. Cảm thấy đối phương khẳng định là bắt được cái gì thực tế nhược điểm. Nương đoán mệnh đương ngụy trang lừa dối chính mình, như vậy một cân nhắc. Giống như càng đáng sợ, Bách Hướng Vĩ ngón tay vô ý thức mà nắm chặt quần của mình. Trong lòng bàn tay đều là hãn, hắn đại não bay nhanh vận chuyển, tự hỏi như thế nào trả lời Giang Trước vấn đề, thình lình lại nghe đối phương hỏi một câu. Lệnh đường hiện tại bởi vì tai nạn xe cộ nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh sự thình. Cũng cùng ngươi có quan hệ, Bách Hướng Vĩ đột nhiên ngẩng đầu, đón hắn hoảng sợ ánh mắt. Giang Trước nhún vai, các người mẫu tử quan hệ vẫn luôn không được tốt, nàng gần nhất lại trầm mê đánh bạc, luôn là cùng ngươi đòi tiền. Nếu ngươi không cho, người mẫu thân liền uy hiếp nói muốn tới truyền thông trước lên án ngươi bất hiếu. Bởi vậy tuy rằng tai nạn xe cộ là ngoài ý muốn sự cố, nhưng có thể nói phát sinh chính hợp ngươi ý, ngươi cũng không có ở trước tiên đem người mẫu thân đưa đi chạy chữa. Thế cho nên nàng não thiếu oxy thời gian quá dài, trước mắt trở thành người thực vật trạng thái. Bách Hướng Vĩ nghe đến đó, hai đầu gối mềm nhũn, lần này không cần Vân Túc xuyên đá. Hắn liền thiếu chút nữa cấp Giang Trước quỳ, này đó hắn đều là làm sao mà biết được. Khi nào biết đến, hắn vì cái gì không có sớm một chút đêm này đó chứng cứ lấy ra tới. Có phải hay không tưởng một hơi phát cái đại chiêu? Hoàn toàn đem hắc liêu tuôn ra tới truy chết chính mình. Nếu nói phía trước nói hắn bị Tống Nhã Huyên bao dưỡng kia chuyện gần là xử Bách Hướng Vĩ danh dự. Bị hao tổn, nói không chừng yên lặng mấy năm còn có tái nhậm chức cơ hội. nhưng đối chính mình thân sinh mẫu thân thấy chết mà không cứu. Liền tính là có thiên đại lý do, cũng sẽ không bị công chúng sở tha thứ. Điểm này hắn chưa bao giờ hướng người khác nhắc tới. Thậm chí liền Tống Nhã Huyên cũng không biết, Bách Hướng Vĩ đại não bay nhanh mà vận chuyển. Hắn trước sau không tin Giang Trước dựa vào người khác tướng mạo cùng sinh nhật là có thể tính ra. Nhiều như vậy đồ vật, đối phương biết đến như vậy rõ ràng. Trong tay khẳng định nhéo ảnh chụp ghi âm linh tinh nhược điểm mơ siêu hắn không có đem chứng cứ trực. Tiếp đưa cho truyền thông, ngược lại còn có kiên nhẫn lại đây cùng chính mình nói nhiều như vậy. Kia chỉ có một khả năng, Bách Hướng Vĩ nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Hắn nỗ lực làm chính mình ngữ khí chấn định, nhưng mà run nhẹ nhẹ thanh âm vẫn là bán đứng nội tâm ơ siêu vân túc xuyên ở bên cạnh nhẹ nhàng mà. Cười cười, nói, Bách Thiên Sinh, có cái tư kêu đại trí giả ngu, nhưng là làm người đâu, không thể luôn là sủy minh bạch giả bộ hồ đồ, vậy không thú vị. Liền giống như thời cổ thanh lâu kỹ, nữ, ngươi tưởng kiếm khách, muốn kiếm tiền, đến có một loại dục cự còn nghênh phong tình, mấu chốt không ở với cự tuyệt, mà là cái này, nghênh tự, ai, ngươi làm này hành, việc này hẳn là so với ta rõ ràng đi, nghe hắn nói lời nói, nhất định phải có viên hảo tâm dơ, tiểu lý tàng đao là vân túc xuyên sở trường sống, hắn nếu là thật muốn, có thể sống sờ sờ đem người cấp khắc nghiệt chết, Bách Hướng Vĩ vừa mới bị Giang Trước bóc trần hắn. Bị Tống Nhã Huyên bao dưỡng sự thật, trong lòng chính mẫn cảm, lại vừa nghe Vân Túc Xuyên dùng kỹ, nữ tới so với chính mình. Không khỏi nắm chặt nắm tay, tưởng cho ta một quyền sao. Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái hắn nắm tay, lại cười nói, xin khuyên ngươi tốt nhất đừng. Bởi vì như vậy ta sẽ tức giận, Bách Hướng Vĩ nhắm mắt lại. Thật sâu mà hít vào một hơi. Nói, đúng vậy, ta là bị Tống Nhã Huyên sai xử, mới có thể đi mua cảnh Việt Sơn trang phòng ở Vân Túc Xuyên cùng Giang Trước nhìn nhau liếc mắt. Một cái, thoải mái hào phóng mà mở ra di động ghi âm công năng. Hướng trên bàn một phách, nói, vừa rồi mở đầu không lục thượng. Lặp lại lần nữa, Giang Trước nói, ghi âm nghe không rõ, trực tiếp chụp video ngắn đi, Bách Hướng Vĩ, ngoặc kép, này hay là từ Hắc Phong chạy ra tới đi, kỳ thật chỉnh chuyện xuống dưới cũng không tính phức tạp, đoán đều có thể đoán cái 8-9-0-10, mấu chốt là bọn họ yêu cầu từ Bách Hướng Vĩ trong miệng xuyến một lần, Giang Trước phụ thân vừa mới, mất thời điểm. Tống Nhã Huyên vốn dĩ mang theo Giang Trước cùng Giang Duy hai huynh đệ cùng nhau ở tại Giang Lão. Ra từ nơi Giang gia nhà cũ, còn đối Giang Lão nói về sau cũng không nghĩ tái hôn. Chỉ cần có thể đem hai đứa nhỏ hảo hảo mang đại liền hảo, Giang Lão lúc ấy nhưng thật ra không có. Ngạnh ngăn đón con dâu không cho gả chồng ý tứ, chỉ là lúc ấy hai đứa nhỏ đều còn nhỏ. Nàng nguyện ý lưu mấy năm tự nhiên cũng là chuyện tốt. Hơn nữa Tống Nhã Huyên từ kết hôn tới nay vẫn luôn đối Giang Trước yêu thương có thêm. Nói cũng là tình ý chân thành. Giang Lão cảm động dưới. Trả lại cho nàng hai căn hộ cùng một bộ phận công ty đại lý cổ phần thẳng đến sau lại có một lần. Giang Lão trong lúc vô ý phát hiện Tống Nhã Huyên đối Giang Trước cũng không tốt. Mới tính thấy rõ ràng cái này ra vẻ hiền huệ con dâu gương mặt thật. Quá độ một hồi tính tình, đem đại tôn tử chính mình mang theo trên người dưỡng, Giang Duy chết sống không muốn rời đi mụ mụ. Liền cùng Tống Nhã Huyên cùng nhau dọn ly Giang ra nhà cũ tuy rằng không thể lại từ Giang Lão nơi. Đó lấy lòng, nhưng ngại với lúc ấy tiếp thu phòng ở cùng cổ phần điều kiện. Nếu Tống Nhã Huyên thật sự tái hôn hoặc là có khác ổn định quan hệ bạn lữ, mấy thứ này liền không thể lưu tại nàng danh nghĩa, cho nên nhiều năm như vậy tới nàng mặt ngoài vẫn luôn là độc thân trạng thái. So Tống Nhã Huyên nhỏ mười mấy tuổi Bách Hướng Vĩ chính là dưới tình huống như vậy trở thành nàng bạn trai, hơn nữa ở bị đối phương phủng hồng lúc sau, lại giúp nàng làm như vậy một sự kiện đối với Giang Trước tới nói. Bách Hướng Vĩ chỉ là cái không chớp mắt tép diêu. Hắn muốn làm chính là nương người này. hoàn toàn đoạn tuyệt rất Tống Nhã Huyên về sau lại gây sóng gió khả năng tính, vì thế ở đối phương. Nói xong lời nói lúc sau, giang trước khiến cho lo sợ bất an Bách Hướng Vĩ đi về trước, Vân Túc Xuyên nhìn thoáng qua hắn bóng. Giáng, ngược lại do hỏi giang trước, nếu đem chuyện này cấp xé mở, Tống Nhã Huyên trong tay nắm chặt những cái đó cổ phần có phải hay không đến nhổ ra. Giang trước nói, gia gia qua đời quá đột nhiên, không có lưu lại di chúc, ta mơ hồ có ấn tượng, hắn đã từng nhắc tới quá một hồi, nói là nếu Tống Nhã Huyên muốn kết hôn, hoặc là nàng qua 60 tuổi, trên tay nàng cổ phần liền phải giao cho ta. Đây là năm đó ta ba mới vừa qua đời thời điểm đính hiệp nghị. Chính là văn bản thượng đồ vật, ta chưa thấy qua, Vân Túc Xuyên làm như lơ đãng mà nói. Nhà ngươi nhà cũ thư phòng bên trong không phải có cái két sắt sao? Có thể hay không ở nơi đó mặt? Giang trước sửng sốt nói. Có két sắt sao? Ta không ấn tượng, ngươi như thế nào biết? Vân Túc Xuyên cười nói. Thượng cao trung kia sẽ đi nhà ngươi chơi. Vừa lúc gặp phải giang gia gia tìm đồ vật, mơ hồ có điểm ấn tượng, ngươi trở về tìm xem, không chuẩn đâu, muốn nói trên thế giới này còn có thể có ai nói chuyện làm hắn không chút do dự. Liền tin tưởng, hiện tại cũng chính là Vân Túc Xuyên, giang trước điểm cái đầu nói, hành, lãnh rớt đồ ăn ai cũng không muốn ăn, hai người rượu lại còn không có uống xong, giang trước bưng lên tới cùng Vân Túc Xuyên chạm chạm, nói. Ngươi trí nhớ thật đúng là hảo, Vân Túc Xuyên cười nói. Rất nhiều chuyện đều là chọn nhớ, liên lụy đến quan trọng người cùng sự ấn tượng tự nhiên mà vậy khắc sâu. Lại nói giang gia gia như vậy thương ngươi, loại này văn kiện đều là ngươi bảo đảm, hắn khẳng định đến cấp lưu hảo, giang trước nhún nhún vai. Đáng tiếc người không quá cấp, ta cũng không đuổi kịp thấy cuối cùng một mặt người tính không được chính mình mệnh. Nhưng là giang trước có đôi khi cũng sẽ tưởng, chính mình sinh ra canh giờ có phải hay không có cái gì vấn đề. Thế cho nên mẹ đẻ ở hắn mới sinh ra không lâu liền cùng người khác tư bôn tới rồi nước ngoài. 20 năm sau đi qua cũng không biết chết sống, phụ thân xem như hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng đến bây giờ nguyên nhân chết không rõ, liền thi cốt cũng chưa tìm được, ngay cả sống nương tựa lẫn nhau ra ra qua đời. Cũng đồng dạng phát sinh phi thường đột nhiên, Vân Túc Xuyên nắm lấy hắn đáp ở trên bàn tay nắm chặt. Ôn hòa mà nói, vinh tiêu khô đi, nghèo thông sinh tử, gia gia sinh thời thời điểm ngươi đã tận hiếu làm bạn. Kia cuối cùng một mặt thấy cùng không thấy, đều đã tâm an, hắn biết rằng trước chuyện gì đều ái ở trong lòng nghẹn. Nếu nhắc tới cái này lời nói cha, cũng liền không lảng tránh. Cũng là muốn cho hắn nhiều lời hai câu, so với chính mình khổ sở cường, ngươi nói chính là. Ta thật đúng là từ nhỏ đến lớn cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau trường lên, giang trước cười. Cười nói, khi đó mới từ Tống Nhã Huyên bên người bị tiếp nhận đi. Gia gia không yên tâm đem ta cấp bảo mẫu mang, buổi tối mang theo ta cùng nhau ngủ, trả lại cho ta kể chuyện xưa. Ta buổi sáng lên liền quần áo đều là gia gia giúp đỡ xuyên. Vừa đến mùa đông liền gói kỹ lưỡng nhiều tầng. Đặc biệt hậu, Vân Túc Xuyên nói. Ta có một chút ấn tượng giang trước hắc một tiếng. Ngươi đương nhiên là có ấn tượng. Kia sẽ mỗi ngày cười nhạo ta xuyên giống cái cầu. Vân Túc Xuyên cúi đầu cười. Giang trước lại nói. Sao lại ta thượng tiểu học? Có hồi gia gia sinh bệnh. Nhưng là hắn còn mỗi ngày đem ta kêu ta đi cha ta tác nghiệp. Kỳ thật là muốn cho ta biết hắn không có việc gì. Sẽ không giống ba mẹ như vậy nói không thấy được liền không thấy được. Cho nên kỳ thật, hắn nhíu nhíu mày, lại giãn ra, kỳ thật ra ra mới vừa qua đời mấy ngày nay ta còn không tin. Sao lại có trở về tủ lạnh lấy đồ vật, không cẩn thận đem nửa bình sữa bò cấp chạm vào sái. Ta mới nhớ tới, cái kia sữa bò là gia gia mất trước một ngày mở ra. Hắn uống lên mấy khẩu, ta nói ngày uống xong rồi đi. Hắn nói, quá một hồi, giang trước thở dài, lắc đầu, ngoặc kép, ta thấy kia sữa bò, mới phản ứng lại đây. Người là thật không có, rất không chân thật những việc này hắn giảng thực bình tĩnh. bởi vì nói lời này cũng không phải ký ký được đến người khác đồng tình hoặc là an ủi. Bất quá là tưởng có một lát hồi ức mà thôi. Vân Túc Xuyên cũng liền giữ yên lặng mà nghe, ngón tay có một chút không một chút mà ở trên bàn loạn hoa, kỳ thật hắn cảm thấy rất khổ sở. Rốt cuộc vẫn là trở về có điểm cho mơ siêu tưởng tượng thấy Giang trước ở tổ phụ qua đời lúc sau. Chính mình một người ở trống rỗng nhà cũ xử lý hậu sự. Đối phó lòng dạ khó lường các thân nhân, Vân Túc Xuyên liền cảm thấy có loại nói không nên lời đau đớn ở ngực trung chậm rãi mờ mịt mờ. Ra, sống này 20 năm sau, hắn xem quá sinh tử luân hồi yêu ma quỷ quái. Lại duy độc chịu không nổi Giang trước có nửa điểm không cao hứng, không tiếng động mà thở dài. Hắn cúi đầu vừa thấy, lại thấy chính mình trong lúc vô ý chấm một giọt bắn ra tới tàn rượu. Ở trên mặt bàn viết một cái tâm tự, Vân Túc Xuyên bất giác cười khổ. Tùy tay lấy khăn giấy lau, cũng nương cái này động tác, đem những cái đó đau lòng cùng muốn ôm hắn xúc động mặt bình. Ít nhất là tại đây một khắc. Giang trước cũng không cần những cái đó, quả nhiên, nói mấy câu nói đó lúc sau, Giang trước cũng chỉ đương thuận miệng nói chuyện phiếm, không nhắc lại khác cái gì, hỏi Vân Túc Xuyên nói, vừa rồi Bách Hướng Vĩ tới quá nhanh, ngươi ăn no sao, còn có rượu, muốn hay không lại uống điểm, Vân Túc Xuyên hướng về phía người phục vụ vẫy vẫy tay, cười nói. Thật dài thời gian không cùng nhau ăn cơm siêu này rượu chúng ta thiếu ra nếu là tưởng uống. Ta đây khẳng định liều mình bồi quân tử, ca hai một đồn uống rượu xuống dưới. Vân Túc Xuyên nhưng thật ra không có việc gì. Giang trước chính mình uống nằm sấp xuống. Vân Túc Xuyên đem hắn giá trở về. Đảo đem Giang ra bảo mẫu hoảng sợ. Lại thu xếp tìm quần áo. Lại là cầm ly nhiệt sữa bò lại đây. Cho hắn tỉnh rượu, trong đại sảnh mặt, trong khung ảnh phóng Giang lão sinh thời ảnh chụp, đang ở hiền từ mà nhìn chăm chú vào trước mặt một màn này, lăn lộn hảo một trận. Cuối cùng đem cái này tổ tông cấp phóng tới trên giường cái hảo chăn. Vân Túc Xuyên cũng không bật đèn, ở Giang trước giường đứng một hồi, cảm thấy chính mình cần phải đi, chính là dịch bất động chân. Ngược lại ngồi ở mép giường thượng, hắn trong bóng đêm chăm chú nhìn Giang trước một hồi. Thấy hắn không biết mơ thấy cái gì, nhíu mày, liền duỗi tay nhẹ nhàng xoa khai, Giang trước lông mày không thô. Nhan sắc lại rất nồng, thật giống như họa quá giống nhau, đôi mắt nhắm, dưới ánh trăng mật lớn lên lông mi mảy may tất hiện. Còn có một chút hơi hơi thượng kiều, Vân Túc Xuyên biết hắn mở to mắt càng đẹp mắt. Nhưng là Giang trước tỉnh thời điểm, hắn không dám như vậy nhìn chằm chằm đối phương, trước mắt này một lát thời gian. Thật giống như trộm tới giống nhau, ngón tay rời đi giữa mày. Lại nhịn không được sờ sờ Giang trước đầu tóc, Giang trước trong lúc ngủ mơ vô ý thức mà chật phía. Dưới, Vân Túc Xuyên chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị tóc của hắn cọ cọ. Thật giống như ở vuốt ve nào đó lông xù xù tiểu động vật giống nhau. Làm nhân tâm trung mềm mại, không khỏi hơi hơi mỉm cười, hắn nhớ tới lần đầu tiên thấy Giang trước thời điểm. Hắn tự giới thiệu, nói chính mình họ Vân, bầu trời phiêu cái kia Vân, lớn lên lúc sau thông minh bình tĩnh Giang đại thiếu khi đó vẫn là cái. Ngốc tiểu hài tử, không nhớ kỹ, Vân, nhưng thật ra đối, phiêu ấn tượng khắc sâu, kết quả hắn thành phiêu phiêu. Một không cẩn thận liền nhiều năm như vậy, thời gian giao điệp. Nhiều năm như vậy tới giống như cái gì cũng chưa biến quá. Cũng giống như hai người đều là nháy mắt liền trưởng thành giống nhau, Vân Túc Xuyên lặng lẽ ở trong. Lòng nói câu, thật đáng yêu, cửa phòng tiếng vang, bảo mẫu Tiêu A Di đi đến. Nàng ở Giang gia làm không ít năm, thẳng đến Vân Túc Xuyên thượng trung học về sau cũng là thường xuyên thấy hắn. Biết hai người quan hệ hảo, thấy hắn hắc đèn ngồi ở này cũng không kinh ngạc, chỉ là nhỏ giọng nói cho hắn, thu thập hảo phòng bên cạnh, lưu hắn ở Giang gia ở một đêm mơ siêu. Vân Túc Xuyên đáp ứng một tiếng. Cấp Giang trước dịch hạ chăn, nhẹ nhàng ở trên người hắn vỗ vỗ, mang lên môn đi ra ngoài, hắn phía sau, Giang trước phòng ngủ treo một bức họa bỗng nhiên thành cho. Lặng lẽ dừng ở trên sàn nhà. Hết chương.